Thần Nguyên Kỳ, chương 81, vùng đất của nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc, sau không ít thời gian, người có thể xử lý này vụ việc liền tới chính xác là 7 ngày về sau nữa. Này là tại vì đường xá có chút xa, từ Tự Do Thành tới đây đúng là xa lắm. Không ai khác chính là dưới trướng quốc vương quân đoàn một trong. Này gọi là quân đoàn cũng không chính xác, bởi vì nó lập ra chính là chuyên xử lý loạn ở bên trong đất nước. Này liền gọi là, Minh Bộ, đây cũng không phải, Sát Lục, quân đoàn mà trước đây Mạc Phong muốn trà trộn vào cái kia. Loại này cơ cấu, người bồi dưỡng bên trong đều là được mang về từ bé, cũng chính là lúc chưa có nhận thức cái loại kia, lại thêm cực kỳ nghiêm ngặt quản chế. Cho nên khi trước Mạc Phong liền không có để mắt đến nơi này. Lần này tới đây là 4 người, 2 nam 2 nữ. Trên người bọn họ có thật thống nhất một loại trang phục. Nhưng giữa nam và nữ cũng đều có khác biệt chút ít. Bên trong đó có hai người hẳn cũng là kỵ sĩ, là một nam một nữ. Nhưng trang phục kỵ sĩ của hai người này cũng không lộ ra cồng kềnh như kỵ sĩ giáp bình thường. Cấu khung cả bộ giáp khá nhỏ gọn, bọn họ cũng không có mũ giáp một loại, nhưng lại cho người nhìn vào một cảm giác đó chính là rất chắc chắn. Người nam thì chỉ khoảng chừng 1m9 chiều cao, dung mạo khá là phổ thông nhưng một đôi mắt sắc bén. Bên trong còn lấp lóe ánh đỏ. Bên cạnh nữ kỵ sĩ thì là một bộ dáng dấp xinh đẹp, nhưng cũng thật là đáng tiếc cho này dung mạo, với nàng cái kia hơn cả Harrow chiều cao cùng rắn chắc cơ bắp lộ ra tại phía sau áo giáp, muốn cho người có cái gì khác suy nghĩ cũng là khó khăn. Còn lại tại một bên hai người cũng chính là Pháp Sư, thế giới này chính là như thế gọi, còn nếu Mạc Phong đánh giá, này hẳn là pháp hệ. Chính là cái loại kia chỉ đứng từ xa điên cuồng hỏa lực một loại. Này một nam một nữ thì cũng không có gì đặc biệt. Nam có chút tuấn lãng, mắt cùng tóc đều là màu vàng loại. Bên cạnh cái kia pháp hệ nữ nhân cũng có chút tương tự bộ dáng, hẳn là có cùng huyết mạch. Hai người trang phục cũng không phải trong sách thời xưa viết như thế, rộng thùng thình trường bào cùng mũ chóp nhọn lớn che mặt. Chỉ là đơn giản nhẹ nhàng một bộ màu tím pháp bào, cùng màu với hai kỵ sĩ kia bộ giáp. Bên trên trang phục cả 4 người đều có biểu tượng màu trắng hai cánh ấn ký. Thật vậy, nó không phải là con gì vẫy cánh, mà chính là hai cái cánh đang làm tư thế vỗ, thu nhỏ tại hình tam giác ấn huy bên trong. Đây cũng là Tự Do Thiên Quốc biểu tượng. Hơn nữa cũng không chỉ có 4 người này, bên trong còn đi theo không ít kỵ sĩ, nhưng đều lấy 4 người kia làm dẫn đầu. Từ Mạc Phong lời nói đến biểu đạt, đây chính là tinh anh quái tiểu đội. Đám này người sau khi tới Scott gia tộc dinh thự bên trong một hồi kiểm tra sau, cũng không có cái gì khả quan phát hiện, liền tới những nơi khác dò xét. Mãi đến ngày hôm sau, bọn hắn mới tìm hiểu một vòng tới Ingle gia tộc đất phong bên trên. Cũng không có trực tiếp thẳng tới Mạc Phong chỗ ở mà là lên một chiếc xe ngựa bình thường trên, tại phồn hoa khu phố đi dạo. Đây cũng không phải rảnh rỗi, mù xem cũng biết đây rõ ràng chính là tại thăm dò. Bên trong rộng lớn xe ngựa. 4 người ngồi trên ghế, xoay quanh một chiếc bàn tròn. Ilias, người nghĩ vị này Louis hầu tước như thế nào? Lúc này, cái kia tóc vàng nữ pháp hệ lại trước tiên mở miệng. Người nàng hỏi cũng không phải tại một bên ca ca, mà là tên kia nam kỵ sĩ. Có cái gì phải suy nghĩ, ngoài hắn ra, còn có thể là ai làm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên kia được gọi Ilias nam kỵ sĩ sắc mặt như thường, thản nhiên đáp lại một câu. Hắn một bộ dáng không quá thèm để ý đối phương có hay không làm. Thật thì vốn cũng là như vậy, nào có người ngu không biết đây chỉ là đi ngang qua sân khấu sự kiện. Nếu như không phải đi ngang qua sân khấu, tới để bắt người thì chắc chắn sẽ không phải là bọn hắn đi. Bộ không thấy, cái kia Louis hầu tước, chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, liền làm cả một cái khác gia tộc hầu tước biến mất hay sao? Bất kể đối phương là dùng cái gì thủ đoạn, đó cũng không phải bọn hắn có thể tại trước mặt đối phương nhảy nhót. Nhưng mà, Meliora, không được náo loạn, cái kia cô gái tóc vàng như tức giận bất bình muốn nói cái gì lúc, một bên thanh niên tóc vàng kia đã cắt ngang nàng. Người này tính tình, có biết bao nhiêu lần suýt mất mạng hay không? Theo chúng ta trước lấy được thông tin đến xem, vị này Louis hầu tước, so với trước kia mấy lần nhiệm vụ người bên trong cộng lại còn muốn nguy hiểm nhiều lắm. Người đây là muốn tất cả chúng ta liền có đi mà không có về hay sao? Không để mọi người nói cái gì, này tóc vàng thanh niên lại là một chàng. Hắn thật mệt mỏi với cô em gái này, đã ở Minh Bộ như vậy lâu, còn không hiểu cái đám kia quyền quý chính là cái gì tính tình hay sao? Bọn hắn những này chính là quân tốt, đám kia quý tộc chính là người chơi cờ, quốc vương chính là trọng tài, dân chúng chính là khán giả. Lấy cái này góc độ đến xem, bọn hắn nên làm chính là nghe lệnh chứ không phải đi đại diện chính nghĩa. Mặc kệ phía trên nói cái gì, chỉ cần làm theo ý tứ đối phương, hết phận sự liền trở về. Không thấy người ta ngay cả một kẻ có ngang bản thân chức vị, muốn chém liền chém cả gia tộc đó hay sao? Này cô em gái chính là hắn em gái ruột, tại sau khi vào Minh Bộ, hắn chính tại một mực che chở nàng cái gì cũng thật ít tiếp xúc. Những lần trước cũng là còn có thể, nhưng lần này, hắn xem qua tất cả tư liệu một lần, lại dựa vào triều đình bố cục một ít kẻ tại nằm vùng, hắn xác định, cái kia Scott gia tộc, chính là bị này vị hầu tước trong một đêm tới diệt. Có như vậy thực lực, hẳn là đã đạt tới công tước mức độ, đối phương còn tiếp tục tại này, chắc chắn là có cái gì đại âm mưu, hắn thật sợ nếu lần này không may chạm tới đối phương cái gì kiêng kỵ địa phương, có thể sống trở về liền thành hy vọng xa vời. Được, vậy ta liền không nói không được sao, Ilias cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn đối với tên kia tóc vàng nam ra hiệu, ý tứ liền rất rõ ràng, quản tốt chính mình em gái. Nàng cái này tính cách thích xen vào chuyện người khác, trước đây hắn cũng là từng nghe qua, nhưng lần này chân chính cùng nhau làm nhiệm vụ. Hắn thế mới có chút thấy kỳ lạ, cô gái này, có thể sống tới bây giờ thật đúng là một kỳ tích. Một bên cái cuối cùng cô gái thì từ đầu tới cuối cũng là không lên tiếng, chỉ là ánh mắt nhìn phía bên ngoài, không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Cả đám người kéo theo phía sau mấy chục kỵ sĩ, cưỡi ngựa một vòng đi dạo làm cái đầy đủ lễ nghi sau. Chính hướng Mạc Phong sở tại dinh thự đi tới. Này cả một đường đi, nhìn cái kia dân chúng trên mặt giả tạo nụ cười, động tác cứng nhắc, lại lộ ra gầy gò giống như thiếu ăn thiếu ngủ. Nhưng cho dù vậy, trên mặt bọn họ vẫn biểu hiện ra làm người nổi da gà nụ cười, này lại càng làm mọi người bên trong xe căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại kia cưỡng ép mà tới tươi cười, cùng với giả tạo ra hạnh phúc chính là chuyện gì? Này vùng đất Phong cũng là quá quỷ dị đi. Đây cũng không phải là Mạc Phong tại làm cái gì, đây chính là dưới trướng hắn đám kia người hành vi. Nói đám kia hành vi cũng là không phải, này chính là Harrow hành vi. Đây có lẽ chính là cái gọi, di chứng nhẹ, sau khi bị Mạc Phong khí tức ảnh hưởng mà trước hắn nhắc tới. Cũng thật là không có cái gì quá nặng, hẳn là hắn cũng muốn tạo ra một nơi mà mọi người đều hạnh phúc mà thôi, chỉ là phương pháp có chút lạ. Về sau đây mấy ngày, Mạc Phong vì để cho tiện khống chế, đều tại diện kiến không ít người có chức vụ cao, nói diện kiến, chính là muốn ảnh hưởng một chút đối phương tiện chỉ đạo. Dù sao thì người ta thường nói, vua nào triều thần ấy, cho nên hắn quyết định biến thuộc hạ thành loại mình có thể dễ dàng khống chế cùng chỉ đạo nhất, này sẽ tiện hơn rất nhiều. Dần dà, trải qua vài ngày, những cái kia người, mỗi kẻ đều một ý tưởng kỳ lạ khác nhau, nhưng tại Harrow chỉ đạo dưới. Hắn muốn gây dựng một vùng đất của nụ cười, hay một cái gì đó đại loại như thế. Còn cái kia đám người, chẳng kẻ nào muốn bận tâm dân chúng cái quái gì suy nghĩ. Chỉ cần Mạc Phong không có gì ý kiến, lại có đủ lợi ích đến tay, vì cái gì không làm. Này là một đám biến chất, thậm chí đều gần như thừa hưởng tới Mạc Phong như hơn nửa tư tưởng mức độ. Bọn chúng phái người, tại mỗi ngày đều có người tại khắp nơi tuần tra. Chỉ cần thấy chỗ nào xôn xao bàn tán hoặc vẻ mặt ủ rột sợ hãi, liền tới cho vài côn đánh chết. Hoặc không đánh chết thì cực nặng trừng phạt. Cái này ảnh hưởng cũng chưa lan ra toàn bộ đất Phong bên trong, nhưng nơi này chính là tại Mạc Phong dinh thự ngay tại phạm vi bên dưới rất gần khoảng cách. Cho nên, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nó liền biến thành cái này tình trạng. Mạc Phong thật sự thì chẳng quan tâm những này, bây giờ hắn cần là tu luyện. Chỉ cần quản vài tên đắc lực thuộc hạ liền đủ. Phía dưới biến thành cái dạng gì liền mặc kệ, dù sao hắn cũng không phải định cư nơi này đến già. Cách chương